Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 250. Kẻ tham tiền. Vị vua hắc bạch đạo tương lai Thường Nhạc. Thường Nhạc bày ra một cái bút. Thường Nhạc. Cái tên này rất quen tai, hình như là một tên sắc lang. Cô gái vội duy trì khoảng cách với Thường Nhạc, cảnh giác nhìn nói: "Moa kẻ vào vu cáo hãm hại tôi như vậy." Lòng Thường Nhạc vô cùng kinh ngạc, cô gái này không ngờ đã nghe nói về tên mình, nếu là ở Trung Quốc thì rất bình thường, nhưng nơi này lại là Nhật Bản. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ chính nghĩa nói: "Em cũng không nhìn một chút, chỉ bằng bề ngoài anh tuấn vô cùng của tôi, phụ nữ nhìn thấy đều phải trực tiếp cởi quần cưỡng hiếp tôi, làm sao còn cần tôi đi cởi quần người khác chứ? Ai, nhất định là người phụ nữ nào thầm mến tôi mà xấu hổ không dám nói ra, cho nên mới lén lút làm chuyện hủy hoại thanh danh của tôi." Cô gái cái hiểu cái không gật gật đầu. "Cũng có khả năng đó, không chừng là người phụ nữ nào đó nhất thời váng đầu mới nói như vậy. Nhưng chuyện anh muốn mời em ăn cơm cũng đừng quên nhé." "Yên tâm, cái miệng nhỏ này của em ăn không nghèo tôi được." Thường Nhạc không mang theo nhiều tiền mặt trên người, nhưng cũng đủ dùng ăn cơm. Sau khi mang cô bé kia vào khách sạn, Thường Nhạc dường như mới phát hiện ra mình phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Cô bé này mặc dù người nhỏ, nhưng lại vô cùng tinh danh, ăn cơm chuyên gọi đồ tinh phẩm, hơn nữa rất nhiều đều là món ăn nổi tiếng thế giới. Cái gì mà long phượng trình tường, long bàn hổ cứ. Tóm lại mỗi món ăn đều khiến bản thân ăn mà kinh hồn bạt vía. Thêm hai chén huyết yến. Cơm nước no nê, Thường Nhạc vừa mới chuẩn bị gọi ông chủ đến tính tiền, không ngờ cô bé này lại gọi thêm một phần đồ ăn. "Chẳng lẽ em muốn gói mang về?" Thường Nhạc thầm kinh hãi, sau lần giáo huấn này, lần sau cho dù là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, bản thân cũng coi như không nhìn thấy. "Không phải, sau khi ăn cơm xong, em muốn tráng miệng." Cô bé hít lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng ánh mắt nhìn kẻ nhà quê nhìn Thường Nhạc một cái, dường như muốn nói: "Nhóc, đừng nói cả điều này cũng không biết nhé." Thường Nhạc hoàn toàn không còn gì để nói, con nhóc này ăn mình rồi, uống mình rồi, cuối cùng còn khinh bỉ mình, chẳng lẽ mình là tiểu đệ mới thu về sao? "Ai, trời chiều rồi, em cũng nên đi về rồi." Đi ra khỏi khách sạn, Thường Nhạc thở dài một hơi thật dài, chỉ cần có thể rời khỏi cô bé này, vậy phải cảm ơn trời đất. Nhưng hắn còn tự nhiên phóng khoáng cười nói: "Kỳ thật tôi cũng không muốn em trở về, dù sao cũng là tiểu đồ tôi mới thu nhận, nhưng nếu em không quay về mà nói, cha mẹ sẽ lo lắng, cho nên lão đã đây không thể không nhịn đâu bỏ những thứ yêu thích." Cô gái nghe được câu này, con người nước chợt sáng ngời lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ha ha, anh nói cũng đúng, kỳ thật em cũng không muốn quay về, cha mẹ em đều ước gì mỗi ngày em đều không về nhà. Đi, về sau em sẽ ở nhà anh." Bùm! Chân Thường Nhạc lảo đảo, người nghiêm chỉnh như mình không ngờ lại gặp phải kẻ vô sỉ như này, ông trời thật tàn nhẫn. "Lão đại, không lẽ anh không muốn thu nhận và giúp đỡ tiểu đệ sao?" Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Thường Nhạc, cô gái đáng thương lôi kéo quần áo của hắn. "Ôi trời!" Thường Nhạc vỗ ngực một cái, vô cùng kiêu ngạo nói: "Em thấy lão đại giống loại người nói không giữ lời đó sao?" "Không phải giống, căn bản chính là như thế." Cô gái tự nói thầm trong lòng, nhưng cái miệng nhỏ lại ngọt ngào nói: "Ai dám nói lão đại nói không giữ lời, em liền đánh chết kẻ đó." Cứ như vậy, sau mông Thường Nhạc mọc thêm một cái đuôi nhỏ. Trải qua ồn ào như vậy, khi trở lại tổng bộ hội Hắc Long trời cũng đã tối. "Anh Thường Nhạc, anh đã về rồi." Người vừa tiến vào nội sảnh, giọng nói ngọt chết người không đền mạng liền vang lên: "Nhã ca." Thường Nhạc sửng sốt, bà cô nhỏ này chui ra từ đâu vậy? Lần trước từ Trung Quốc tìm được đến Khải Đinh, lần này lại từ Trung Quốc theo xếp đến Nhật Bản, bản thân không thể không bội phục cô. Bên này còn chưa phản ứng kịp, thân hình như tinh linh mềm mại đã nhào vào lòng Thường Nhạc, ôm chặt lấy hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được Hoa Nhã Ca càng ngày càng có tiềm lực làm nữ yêu. Bầu ngực thoáng ở ra đặt ở trước ngực Thường Nhạc mới đầu còn chưa cảm thấy thế nào, tuy nhiên thời gian kéo dài cô bé ôm ngày càng chặt, phía dưới của hắn không tự chủ được nổi lên phản ứng. Moa quá mất mặt. Thường Nhạc càng nghĩ như vậy càng ôm chặt Hoa Nhã Ca hơn. A, Hoa Nhã Ca giống như cô luôn bớt phát hiện ra Châu Lục mới kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy cô rủi rủi mắt, vẻ mặt cực kỳ quái đản nói. Anh Nhạc, anh cũng phê quá đấy, ngay cả trẻ con cũng không tha. Toát mồ hôi. Thường Nhạc không còn gì để nói, dù thế nào mình cũng phong đầu người người, người người thích. Chỉ cần khẽ ngoát ngón tay phụ nữ xinh đẹp sẽ chen chúc tới, còn cần phải cua loại trẻ con cọng lông còn chưa đủ dài này sao? Nhưng nói lại, nếu qua vài năm nữa cô bé lớn lên một chút, há há, bản thân có thể suy xét một chút. Nhã Ca, em tới Nhật, chi em biết không? Thường Nhạc nghĩ đến Hoa Nhã Thi đã bị mình thu dưới trướng, trên mặt hắn không tự chủ lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Hoa Nhã Ca cười hì hì dùng ngón tay nhỏ bé nhéo mũi Thường Nhạc, nghịch ngợm nói. Là chị em bảo em đến Nhật tìm anh. Thường Nhạc ngây ngẩn cả người. Chị nói anh hoa tâm như vậy đi tới quốc gia dâm đãng như Nhật Bản này chính là như cá gặp nước, thân thể nhất định sẽ bị vết sạch, cho nên bảo em đến trông chừng anh. Hoa Nhã Ca cười hì hì nói. Phu ca đa của tôi, ma cô của tôi. Em gái Sakuza của tôi. Thường Nhạc thở dài, thêm một người phụ nữ khôn khéo như vậy, thật đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu. Còn nữa, chị nói, vì chăm sóc thân thể cho anh, gần đây tốt nhất là để anh ngủ một mình, như vậy mới có thể khiến thân thể miệt mài quá độ của anh nhanh chóng khôi phục. Hoa Nhã Ca tiếp tục nghiêm trang nói. Còn gì nữa không? Thường Nhạc thần sắc kỳ dị nhìn cô gái ngốc Hoa Nhã Ca, bản thân cô chính là một chú cừu đưa đến miệng hổ rồi mà vẫn không tỉnh táo lại. Đương nhiên, một đêm này Thường Nhạc cũng không chỉ muốn làm con cừu nhỏ này, sau những chuyện trải qua với các cao thủ vào ban ngày, hắn hiểu được mình cần phải tăng lên thực lực. Tu luyện Hiên Viên Tâm Pháp, sức mạnh một lần nữa dung hợp. Chiêu thức dường gì chuyển hóa này, thân hình Thường Nhạc đang không ngừng run rẩy, toàn thân tản mát ra một loại khí tức đen dường gì. Buổi sáng ngủ dậy, Thường Nhạc phát hiện nội lực của mình mơ hồ được nâng cao. Gì? Thân hình vừa nhúc nhích một chút, Thường Nhạc một hồi kinh ngạc. Bên cạnh mình dường như nhiều thêm một người. Điều này sao có thể xảy ra? Phải biết rằng dựa vào thân thủ của mình, chỉ cần người có thực lực kém hơn mình tới gần là đã có thể cảm nhận được. Hiện tại trên giường lại nhiều thêm một người, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Đầu Thường Nhạc hơi chích lên, cẩn thận nhìn sang. Đổ mồ hôi. Thường Nhạc một hồi kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ tới cô bé tối hôm qua đưa ve đã ngủ bên cạnh mình. Xem bộ dạng ngủ say xưa này của cô quả thật có vài phần đáng yêu. Nhưng mình giàu gì cũng là đàn ông, bị một con gái ngủ như vậy chỉ ngủ bên cạnh cả đêm, không khỏi thấy mất thể diện. Nghĩ đến đây, tay hắn không tự chủ đưa tới nhéo cái mũi cô bé. Cô gái đang mơ một giấc mơ, trong lúc ngủ mơ cô khí phách bay lên chỉ huy một loạt binh lính đánh nhau. Bỗng nhiên lúc đó cô cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trực giác khiến cô đá mạnh một cước. A, Thường Nhạc tuyệt đối không ngờ tới, một cước kia của cô lại đá trúng chỗ yếu hại của mình, đầu hắn toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cô bé mở mắt, duỗi lưng một chút, cánh tay trắng nõn nhỏ bé đưa ra trước mặt Thường Nhạc lay lay một lúc, dương dương đắc ý nói. Đưa tiền, mau đưa tiền. Đưa tiền. Sao phải đưa em tiền? Thường Nhạc ngẩn ra, cô bé kia có phải con bé tham tiền không? Tối hôm qua ăn đến mức mình muốn chửi ầm lên, hôm nay lại muốn đòi tiền mình. Cô bé không nhanh không chậm bò trừ trên giường lên, lớn tiếng kêu ầm lên. Lão đại, tối qua anh chơi gái chơi chúng em, chẳng lẽ không muốn trả tiền sao? Bịch! Thường Nhạc lần đầu tiên có loại cảm giác sợ khóc sợ cười, cô bé này không khỏi quá kinh khủng đi. Một đứa bé nhỏ như vậy còn chưa đủ lông đủ cánh, thật không ngờ lại thông minh lanh lợi như vậy. Mau đưa em tiền. Cô bé thẳng thắn đưa bàn tay nhỏ ra. 200.000 tệ. Moa. Nghĩ đến Hoa Nhã Ca vẫn còn ngủ ở sofa, nếu như tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này, mình nhất định sẽ bị gán danh hiệu con dê già. 200.000 thì 200.000. Đúng rồi cô bé, em vào phòng anh như nào? Thường Nhạc đi tới cửa, phát hiện cửa vẫn đóng chặt không tổn hại gì, hắn kinh ngạc nhìn về phía cô gái. Cô bé liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, làm ra vẻ nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Thường Nhạc tà tà mỉm cười, tiểu đệ này cũng thật bá đạo, chẳng lẽ bản thân thật sự giống loại yếu đuối bắt nạt người đàng hoàng. Cô bé còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc một tay vắt lên. Thường Nhạc hung tợn nói. Nói cho anh biết, em rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ra a a. Anh Nhạc, sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cô bé như vậy? Âm thanh kinh ngạc của Hoa Nhã Ca từ cửa truyền đến, cô nhanh chóng đẩy tay Thường Nhạc ra, đau lòng xoa cổ cô bé. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, một là tham tiền chết tiệt, một là cô gái khờ dại thiện lương đều là người khiến mình không đành lòng xuống tay nha. Vừa mới tiến vào đại sảnh liền nhìn thấy coi nô thần sắc kích động tiến lên đón Thường Nhạc Cơn, bản đồ sơ sơ đã tới tay rồi, nếu như Thường Nhạc Cơn còn cần gì khác, cứ việc nói. Không cần. Thường Nhạc tự tin mỉm cười. Muốn đi vào thánh địa của Tổ Sơn Khẩu nhất định phải đi qua mảnh đất rừng nhiệt đới màu đen. Đám người Thường Nhạc vừa bước vào rừng cây liền cảm giác được bốn phía trầm lặng như chết. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, chỉ đơn giản dựa vào danh tiếng của Yamamoto 56, cho dù là đầm rồng hang hổ mình cũng muốn vào. Cùng với trước mắt xuất hiện một mảnh đất lộn xộn dấu vết đánh nhau, chỉ cần là người hơi có kinh nghiệm đều sẽ nhìn ra, nơi này từng xảy ra cuộc chiến kịch liệt, như vậy mới có thể khiến cây già khô gốc, ngay cả mặt đất nhiều chỗ cũng bị phá hủy. Dần đi vào sâu trong rừng, Thường Nhạc rõ ràng phát hiện một vài dấu huyền tinh tế trên đại thụ, dấu huyền rất rõ ràng, giống như bị khắc lên một cách tỉ mỉ. Dạng phụ nữ gì mới có được sức mạnh kinh người như vậy? Lão đại, anh mau nhìn bên kia. Quang Minh là người đầu tiên kinh sợ kêu lên. Chỗ tay Quang Minh chỉ đến, chỉ thấy rất nhiều thi thể nằm trên mặt đất. Đồng tử Thường Nhạc co rút lại, trang phục trên những thi thể trước mắt này giống hệt đám sát thủ đêm trước, lại nhìn binh khí bọn chúng sử dụng, hiển nhiên bọn chúng đều là sát thủ nhất đẳng. Thường Nhạc gần như có thể khẳng định, đưa thân vào trong rừng có cảm giác đủ loại nguy cơ tứ phía, gió lạnh xào xạc. Dọc đường đi vẫn không có chuyện gì phát sinh, cùng với rừng cây càng ngày càng dày, không khí bốn phía cũng trở nên ngày càng rủ dị, nhưng những thứ đó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Thường Nhạc và đám người thần. Ánh mắt Thường Nhạc giống như ánh sao lóe trên bầu trời, trong rừng cây không ánh sáng hắn vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên lúc đó, chân hắn không tự chủ ngừng bước. Xuất hiện đi. Hơi thở thần bí kia tuy rằng dù gì mờ mịt, nhưng Thường Nhạc lại cảm thấy chút sơ hở. Ha ha! Khi bốn phía xuất hiện hơn 10 bóng đen như âm hồn, Quang Minh và Huyết Hổ đồng thời hưng phấn vân vê quả đấm. Bước chân những âm hồn đó rất linh hoạt, vòng vây của bọn chúng cũng rất chặt chẽ. Thường Nhạc rất ghét loại không khí này, nắm tay hắn hơi dựng lên, dòng khí dường dị, sức mạnh che trời phủ đất đánh tới. Ầm, ầm. Sức mạnh rét lạnh điên cuồng từ nắm tay đánh ra, dòng khí hống hách vô cùng kia, tốc độ điên cuồng kia, sức mạnh biến thái kia quả thực đã vượt qua tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Toàn bộ rừng cây lại bị sức mạnh bá đạo của Thường Nhạc đánh ra một dấu vết thật sâu, đám âm hồn bị sức mạnh này trong nháy mắt diệt đi non nửa. Quang Minh cả thân giống giận,

chúng ta chi bằng trước hết hãy đánh đi, chờ bọn chúng tam bại câu thương xong rồi hãy xuất hiện tiêu xe bọn chúng. Một người trẻ tuổi của gia đứng bên cạnh A Thơ Gian Kim cung kính nói. A Thơ khẽ lắc đầu. Không, bọn chúng không phải lũ ngốc, điểm gơ rất hùng mạnh, nhất định phải hợp ba phương thế lực của chúng ta mới có thể chống lại được, chính có như vậy bọn chúng mới không kiêng nể gì mà dốc toàn lực. Vậy chúng ta, đồng tử người trẻ tuổi kia hơi co rút, dùng toàn lực tấn công đông nam điểm gơ. A Thơ Lan quyết đoán ra lệnh. Tuân lệnh. Vũ Sa ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông này. Người được Tư Đồ Lôi Minh gọi là thiên tài này có lối tư duy khác người. Người này diện mạo rất bình thường, so sánh với những trợ thủ quan trọng của Tư Đồ Lôi Minh thì quả là khó coi nhất, cũng là người mà Tư Đồ Lôi Minh coi trọng nhất. Đơn thuần một thành phố Khải Đinh đã trở thành nơi để người này diễn luyện thi triển tài hoa. Làm theo ý của Tư Đồ Lôi Minh, điều khiển một ít quân tinh anh, như vậy mới có thể sống yên ở Khải Đinh. Nhưng người này một thân một mình đi vào Khải Đinh và có chỗ đứng yên ổn trong một thời gian ngắn. Vân, bước tiếp theo của chúng ta có phải là phối hợp với hai thế lực kia không? Vũ Sa chậm rãi hỏi. Không phải. Trên mặt Vân hiện ra nụ cười rượu dị. Kỳ sĩ thần thánh tiến công có thể dùng phong mang tất lộ để hình dung. Tấn công kỵ sĩ thần, điểm gơ vẫn luôn kiêu ngạo sẽ héo rũ như quả cà bị đánh nát. Nắm tay A Thơ Lan nắm lại như lưới dao sắc bén trực tiếp đâm thủng đông nam bộ điểm gơ. Tất cả đều rất thuận lợi. Một số người thậm chí còn cho rằng mình đã thấy được thắng lợi như ánh sáng đông. Người đứng đầu điểm gơ và một vài tướng lính đều không có mặt, dường như biến thành con cừu yếu đuối để người ta bắt nạt. Nhưng đã đến ngày thứ tư. Kỵ sĩ thần thánh tiến công dường như hơi quá, không ngờ kéo dài thế lực đến phạm vi phía đông thế lực A Thơ và tập sát nhiều bộ hạ của A Thơ Lan. A Thơ Lan bắt đầu còn có thể nhẫn nại, dù sao điểm gơ mới là kẻ thù chung của bọn họ, nhưng cùng với phạm vi điểm gơ ngày càng nhỏ, còn của kỵ sĩ thần thánh càng lúc càng lớn, các bộ hạ của bọn chúng càng lúc càng vinh váo. Thế lực của A Thơ Lan và kỵ sĩ thần thánh rốt cuộc lại một lần đại hình sống mái với nhau. Bá Vương vẫn luôn cau mày. Điều này làm Kim Ti rất khó hiểu. Qua sự tính toán kỹ lưỡng, hiện tại có hai thế lực đấu lẫn nhau, điểm gơ bảo toàn lực lượng, đây là sự việc đáng chúc mừng. Bá Vương tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Kim Ti, lo lắng nói. Chỉ sợ chúng ta dẫn mối cho người khác rồi. Kim Ti sửng sốt kinh ngạc nói. Dẫn mối cho người khác. Vừa dứt lời cô chợt tỉnh ngộ. Giờ phút này đối thủ của mình ngoại trừ đang sống mái với nhau còn có một cỗ thế lực nữa. Mà đây mới chính là điều thần bí nhất, làm người ta đau đầu nhất. Bọn họ hiện tại tiến công địa bàn Tây Nam Bộ của chúng ta. Sao có thể có thời gian đến được dễ dàng? Kim Ti vẫn giữ quan điểm của mình. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bá Vương cũng hy vọng chính mình đoán sai nhưng anh ta cũng không xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Có thể giành được trong khoảng thời gian ngắn như thế tất có chỗ hơn người. Phán đoán của Bá Vương rất nhanh được chứng thực. Ngay ngày hôm đó kỵ sĩ thần thánh biểu hiện hùng mạnh như vậy đã bị thâu tóm đến một nửa. Thủ lĩnh thế lực thần bí kia gặp mặt kỵ sĩ thần thánh. Sau đó thần thánh kỵ sĩ rời khỏi tất cả các địa bàn. Đây gần như là một phương thức diễn biến hòa bình. Đợi điểm gơ và A Thơ kịp phản ứng, thần bí thế lực kia một lần nữa lại khôi phục lại trạng thái lúc trước. Mà giữa điểm gơ và thế lực kia cũng không chiếm ưu thế rõ rệt. Giữa ba bên vẫn duy trì tình thế cân bằng. Thường Nhạc ở lại tổng bộ hội Hắc Long cùng trong ngày hôm đó có nhận được một phong thư nặc xanh. Câu đầu tiên, thiếu gia ta đây nhớ cậu muốn chết. Mà Thường Nhạc sau khi đọc được nội dung, trên mặt càng tươi cười nghiền ngẫm. Thánh điện Quang Minh và Thánh điện Hắc Ám thần bí suốt cuộc đã vén tấm rèm che. Đội sát thủ lớn nhất thế giới lại bị Thánh điện Quang Minh thâu tóm một nửa. Sự xuất hiện của Thánh điện Hắc Ám và Thánh điện Quang Minh không phân trước sau lưng bọn họ đều có thế lực thần bí. Mục tiêu của Hắc Ám Thánh Điện chính là thu thập bộ đồ Hắc A mơ thất lạc ở khắp nơi trên thế giới, mà mục tiêu của Thánh Điện Quang Minh chính là hủy diệt bộ đồ Hắc Ám. Nghe nói người có được bộ đồ Hắc Ám sẽ trở thành người thống trị vương triều Hắc Ám trên thế giới này. Quang Minh và Hắc Ám có sự đối địch trời sinh. Bọn họ đều dùng thủ đoạn của mình để thu nạp các thế lực lớn trên thế giới. Nghe nói Thánh Điện Quang Minh cũng đã từng tiếp xúc với Tư Đồ Lôi Minh, trừ lần đó ra, Mafia, Giáo hội Kỵ sĩ Tia Chớp và những người khác đều trở thành đối tượng thu nạp của Thánh Điện Quang Minh và Thánh Điện Hắc Ám. Lần trước đưa đi một phần danh sách đã được lợi dụng triệt để, Thường Nhạc cũng hy vọng tức khi Thánh Điện Quang Minh hoàn toàn thống nhất đội sát thủ thế giới làm tan rã một bộ phận thế lực. Đương nhiên nếu như có thể làm tan rã toàn bộ thì càng tốt. Cuối cùng còn mang theo tin tức của Tư Đồ Lôi Minh. Bao gồm Tư Đồ Lôi Minh đã thành lập một tổ chức xung nạp các công tử quyền quý khắp nơi trên thế giới đặt tên là Tân Long Nha. Trong đó thành viên chủ yếu đều là phú thương công tử trên thế giới, các công tử, các cán bộ trong chính phủ. Ở Tân Long Nha có chế độ hoàn chỉnh nghiêm khắc phân chia cấp bậc. Cái đó cũng tương tự điểm gơ, tuy nhiên Tân Long Nha chỉ thu nạp tinh anh tiểu nhân cấp tiểu binh này thì đều bỏ qua. Còn điểm gơ thì càng nhiều càng tốt. Chỉ cần muốn gia nhập điểm gơ thì tuyên thể một chút là được. Đương nhiên, sẽ là thành viên tầng chót nhất điểm gơ. Cuối cùng còn đề nghị Thường đại thiếu gia có thể nhân lúc Tân Long Nha mới thành lập cố gắng nhét vào đó một ít ngụy quân tử. Dù sao có bom hẹn giờ thường trực cũng sẽ có hiệu quả bất kỳ. Lạc Phong cậu rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Đốt phong thư không ký tên kia, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên. Coi Nu quả nhiên phát triển nhanh, từ sau khi thế lực Tổ Sơn Khẩu thu hẹp lại, thế lực hội Hắc Long tăng lên, tên tuổi Coi Nu ở hội Hắc Long đã vượt qua cha mình Okinainu. Đối với sự giúp đỡ của Thường Nhạc gã vô cùng cảm kích, ngoại trừ Fukada, thế là minh tinh có chút danh tiếng, mỹ nữ mỗi lúc tối trời đều được đưa đến tổng bộ hội Hắc Long. Nhưng Thường Nhạc cũng không mấy hứng thú với bọn họ, nhất là sau khi gặp tuyệt sắc báo vật như Thánh Nữ Hắc Ám và Giang Hoán Sa, hắn cảm thấy những minh tinh Nhật kia quả thực là dung tục. Thỉnh thoảng làm một hai người còn có thể, nhưng ngày nào cũng như vậy tuyệt đối không được. Khôi giáp Hắc Ám dung hợp đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Thường Nhạc kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Tâm Pháp bản thân mình tu luyện và khôi giáp Hắc Ám có một cảm giác phối hợp lẫn nhau. Thường Nhạc, em quyết định lấy anh. Thanh âm mỹ lệ còn mang theo vẻ ngượng ngùng đột ngột vang lên. Thường Nhạc nhìn dung nhan tươi đẹp như mộng như huyễn của Sakuza, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhạt. Vì tình hữu nghị hai nước Trung Nhật, tôi nhất định sẽ cưới em, nhưng trước đó tôi còn muốn làm một việc. Sakuza nghe được Thường Nhạc sẽ lấy mình thì vui mừng sôi nổi điềm nhiên nói. Thường Nhạc, bất kể anh muốn làm chuyện gì em đều dốc sức vì anh. Ánh mắt Thường Nhạc hướng nhìn bầu trời màu lam hơi cảm thán nói. Tất cả đều là vì tình hữu hảo hai nước, hiện tại thiên hoàng tàn bạo bất nhân, tôi quyết định cùng Coi Nu thương lượng phủ định sự thống trị của thiên hoàng thành lập vương triều Sakuza do em đứng ra thống trị, thế nào? Sakuza sửng sốt, thần sắc hoang mang kích động nói. Không, em không thể, Thường Nhạc anh làm đi. Chúng ta sau khi kết hôn chính là một thể rồi, em làm hay tôi làm đâu có khác gì đâu. Sakuza bảo nối, chỉ cần kiên định lập trường của mình, hơn nữa huyết thống thiên hoàng gia tộc, hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên. Thường Nhạc là người thông minh, hắn hiểu được tiêu diệt một dân tộc rất khó, nhưng phải từ từ dạy dỗ một dân tộc. Hơn nữa với một dân tộc tiện chủng như Nhật Bản nhất định phải dùng chính sách nô lệ hóa, nhất định phải dùng tính, dùng tinh thần tử sĩ để rèn luyện bọn họ, như vậy mới có thể hoàn toàn giáo dục bọn họ thành cái gọi là người ti tiện. Đương nhiên những người đàn ông Nhật này rất xấu, tuy nhiên phụ nữ lại rất có tiềm lực, tin tưởng trong tương lai về phương diện tình dục sẽ có tiềm lực phát triển rất lớn. Có đôi khi ngay cả bản thân hắn cũng không thể không cảm thán, lương tâm mình có phải là tốt quá không? Không ngờ lại suy xét nhiều như vậy vì bọn Nhật Bản này thật là làm người ta thán phục. Sakuza em tại sao lại phải lấy tôi? Suy nghĩ Thường Nhạc dần từ trong cảm thán hồi phục lại, nhìn gương mặt động lòng người của Sakuza tà tà nói. Sakuza khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, cô thẹn nói. Vì Thường Nhạc là một người đàn ông chân chính. Đây đúng là lời nói thật, ở đất nước Nhật Bản cầm thú đầy trời này muốn tìm một đàn ông chân chính thật khó. Thường Nhạc gật đầu đầy đồng cảm. Thường Nhạc, em cáo lui trước. Nhìn đến hào quang khác thường trong mắt Thường Nhạc, thân hình Sakuza run rẩy vội quỳ đầu đi ra ngoài. Mau giúp em đánh bại chị gái. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Mau giúp em đánh bại chị gái. Này, tên háo sắc, cùng em đi tìm chị gái em không? Trong nháy mắt, liền thấy cô bé sắc rối nhất của Thường Nhạc bước vào. Tìm chị em? Thường Nhạc ngẩng đầu lên, theo lý mà nói cô bé này xinh đẹp như vậy, chỉ cô ta hẳn cũng là một tuyệt sắc giai nhân mới đúng. Vâng, em có cảm giác chị đang ở đâu đó, hì hì, chị em đúng là một đại mỹ nữ. Cô bé cười hì hì nói. Đại mỹ nữ ư? Hai mắt Thường Nhạc sáng rực lên, ngày thường cô bé nhìn thấy Sakuza đều nói là bình thường. Vậy đại mỹ nhân trong miệng cô ta sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Thường Nhạc vung tay nói. Đi thôi, anh đi cùng em tìm người đẹp. Tốt quá rồi. Cô bé vui vẻ đi ra ngoài. Thường Nhạc cười nhạt, ngoài việc tham tài, những mặt khác hắn cũng đều rất giỏi. Không được. Vừa bước ra cửa, hắn liền nhìn thấy chiếc ô tô màu đen lao nhanh vào cô bé. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nên cô bé không né kịp, lập tức bị xe đụng. Thường Nhạc vội vàng lao tới, Thường Nhạc ôm cô bé trong tay, chỉ trong nháy mắt chiếc xe hơi đó vừa lúc tránh sang bên cạnh hắn. Trong lúc đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, mọi thứ xung quanh biến mất trong mắt Thường Nhạc, chỉ còn lại một khoảng trời bao la. Bề mặt nền đá cẩm thạch rắn chắc bật lên một chút, hai bàn chân hắn tiếp theo bị vùi lấp xuống. Thường Nhạc chợt giật mình nhận ra mình đang bị đánh úp. Lúc này hắn muốn rút người ra, nhưng có một bàn tay dưới mặt đất nắm chặt đôi chân của hắn, làm hắn không thể cử động. Thường Nhạc lập tức cúi người, ra quyền đấm xuống đất. Luồng khí nguy hiểm toàn thân bùng phát. Tùy quyền mà ra, mặt đất nổ tung, đôi bàn tay dưới đất kia phải buông Thường Nhạc ra. Nhưng mối nguy hiểm thực sự lúc này mới xuất hiện, chỉ thấy một ánh sáng màu xanh dao găm, như là không biết từ đâu lao nhanh tới đâm vào ngực Thường Nhạc. Trên mũi dao hiện ra ánh sáng âm u xanh da trời, rõ ràng là có chất kịch độc kiến huyết phong hầu. Do trong lòng còn có cô bé, nên Thường Nhạc không trực tiếp bị công kích, hai chân hắn đạp xuống mặt đất. Vội vàng thối lui, thân hình như tia chớp lao về phía sau, bàn tay từ từ nới lỏng ra. Nhưng dao găm kia lại như bóng với hình đuổi theo, không để cho Thường Nhạc có thời gian thở. Thường Nhạc kinh hãi, vội vàng xoay người, vội vàng thối lui chuyển sang lập tức xông lên. Dao găm đi sát thân hắn, dao găm xoa quần áo, hào phát chi gian, sinh tử phân biệt rõ ràng. Nhưng dao găm lại đột nhiên uốn lượn bay vòng đuổi phía sau Thường Nhạc. Thường Nhạc lại lần nữa chật vật chạy, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, căn bản cũng không cho gió, không trông thấy không gian du động nào. Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, hắn đột nhiên dừng lại, hắn ném cô bé vào không trung, đồng thời chân đạp, cánh tay gấp khúc thành một hình kỳ quái. Một luồng khí ghê rợn bắn từ ngón tay hắn ra, mà bàn tay còn lại đã đẩy ra sức mạnh cường đại. 3. Một luồng khí tạo nên âm thanh trong không trung như bắn trúng một thực thể bị chặn, một tiếng rên rỉ thống khổ cũng vang lên sau đó. Đột nhiên ánh sáng dao găm chợt tắt, bóng dáng cũng biến mất. Thường Nhạc thở hổn hển, nhưng không ngờ dao găm lại chợt hiện ra trong nháy mắt, từ xa tấn công hắn dưới sườn. Dao găm lấy vị trí cực kỳ xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Quý đạo mà dao găm rượt đuổi không theo thông thường mà thay đổi kỳ quái, thường nhằm vào những chỗ nguy hiểm của cơ thể, làm cho người ta khó mà lường trước được. Cách thức tiếp cận của dao găm giống như vội vàng mà vẫn trì hoãn, thể hiện sự đáng sợ trong kỹ thuật ám sát kỳ dị mà lại kỹ càng. Mặt đất lại lần nữa xảy ra dị biến, rõ ràng bàn tay cổ quái kia lại tiếp tục công kích lần nữa. Thường Nhạc xoay người trong chớp mắt, theo vị trí kỳ dị cả người bay vút lên không trung, một sức mạnh độc đoán thoát ra khỏi cơ thể trực tiếp ngấm xuống mặt đất. Lúc mà dao găm kia sắp tới trước mặt hắn, một luồng khí độc đoán trong tay Thường Nhạc đột nhiên xông đánh tới. Binh! Tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta ngay cả đến phản ứng căn bản nhất cũng không có. Thường Nhạc thật không ngờ, đối phương lại vứt bỏ điều có lợi nhất, vũ khí có tính sát thương cao nhất dao găm, mà trực tiếp dùng nắm đấm đánh trả. Kiểu thay đổi này thực sự quá nhanh, không thể tin nổi, sức mạnh lớn mạnh điên cuồng kia dũng mãnh lao vào trong cơ thể. Nắm tay ra đòn không ngừng, rằng sau cũng xuất hiện một lực lượng hống hách kỳ dị mà lại nhô mì. Thân hình Thường Nhạc vặn vẹo xoay mình hết cỡ, tưởng như không thể quay được nữa, nắm tay tiếp tục tiếp chiêu. Không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt, hơi thở của hai gã sát thủ ngày càng gấp, cơ thể tiến công trên không trung không hẹn mà gặp cùng tiếp đất một lúc. Không ngờ hai cơ thể trong nháy mắt lại dung hòa với nhau, giống như một tia chớp lao tới. Lần này Thường Nhạc không động đậy, chỉ thấy hoa mắt, hai gã sát thủ đã bị đánh bay ra ngoài và té lăn ra đất. Thời không di chuyển tức thời. Thường Nhạc kinh ngạc, hắn làm sao mà ngờ tới chính mình lo lắng cho cô bé bị thương, không ngờ mình lại có được khả năng xuất sắc như thế. Đồng thời, hắn nghĩ tới việc sáng nay cô bé dưới tình huống không hề bị tổn hại ngủ thẳng trên giường mình, hiển nhiên cũng là dùng thời không di chuyển. Hai gã sát thủ kinh hãi liếc nhìn cô bé, rồi bỏ chạy, gần như cùng lúc chạy về phía xa. Thường Nhạc kinh ngạc, bọn chúng đều là nhất đẳng sát thủ, làm sao có thể bị việc này dọa bỏ chạy cơ chứ? Chị tới rồi. Bất thình lình cô bé vui mừng kêu lên. Tâm thần Thường Nhạc có chút căng thẳng, phía sau xuất hiện một người, chính mình không ngờ không thể cảm nhận được, quả thực không thể tin nổi. Xoay người nhìn sang, Thường Nhạc không kìm nổi kinh ngạc nói: là cô? Trước mặt là chị cô bé chứ không phải ai khác, chính là người con gái đẹp tuyệt trần mà lần trước Thường Nhạc gặp ở hồ nước. Lúc đó cô ta bị mình dọa sợ chạy, mình luôn thấy hối tiếc, không ngờ lại có thể là chị cô bé. Thiếu nữ tuyệt sắc vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn Thường Nhạc, cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nói: cảm ơn anh đã chăm sóc em gái tôi, nó có lẽ phải về cùng tôi. Không được, dù sao em cũng không cùng chị trở về. Ở trong nhà buồn bực, phiền chết đi được. Vừa nghe nói tới phải quay về, cả người cô bé giống như con báo cái, nhảy dựng kêu ầm lên. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ lắc đầu, nhăn mặt nói: tiểu bảo, nghe lời, bên ngoài người xấu rất nhiều, sớm muộn em cũng thiệt thòi đấy. Tiểu bảo. Thường Nhạc buồn cười, hèn chi cô bé nhất quyết không chịu nói tên mình, thì ra tên cô ta có cá tính như vậy à. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp nói ở bên ngoài có nhiều người xấu, vì sao ánh mắt lại nhìn về phía mình? Chẳng lẽ cô ta lại xem thường thiếu gia mình là kẻ xấu ư? Người xấu quá nhiều ư? Tiểu bảo một phát tóm được áo của Thường Nhạc, cười hì hì nói: Chị yên tâm đi, có tên xấu xa này chăm sóc em, những tên xấu khác không dám đến gần đâu. Nghe thấy câu này, Thường Nhạc hoàn toàn không còn gì để nói. Cô bé này ăn cơm của mình, tiêu tiền của mình, cuối cùng vẫn nói mình là kẻ xấu, người không biết xấu hổ như vậy, thiên hạ thật hiếm thấy quá. Thiếu nữ xinh đẹp hé miệng cười, nhẹ nhàng nói: em chỉ cần không ăn hiếp người khác là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tiểu bảo buồn bực nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn chị, rồi lại nhìn sang chỗ Thường Nhạc, vẻ mặt lập dị nói: Chị cùng anh Thường Nhạc rất có duyên vợ chồng, anh ấy có tiền, hì hì, không bằng chị gả cho anh ấy đi. Lần đầu tiên Thường Nhạc thấy Tiểu Bảo rất dễ chịu. Thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên đỏ mặt, hung dữ nhìn về phía Tiểu Bảo trừng mắt nói. Tiểu Bảo, không được nói lung tung, lần này nhất định em phải cùng chị về nhà. Đại Bảo, em đã tuyên bố trước đó dứt khoát không về nhà. Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ xinh của mình thở hổn hển nói. Đại Bảo, Thường Nhạc nghe được từ này, xì thoáng nở nụ cười, sự tình kỳ diệu của thế gian quả là không ít. Nhưng nhìn thấy cô gái đẹp mê hồn thế này mà không ngờ dùng tên Đại Bảo quê mùa như vậy, thật sự có chút kỳ cục, không tự nhiên. Thiếu nữ xinh đẹp không ngờ em gái lại kêu tên húy của mình ra, cô ta càng đỏ mặt hơn. Chỉ tên để nhị mộng. Thiếu nữ xinh đẹp dường như đang giải thích với Thường Nhạc, đang lúc nói chuyện, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt lấy Tiểu Bảo. Thường Nhạc nhớ đến lần đầu gặp cô ta ở mặt hồ đã nói rồi, để nhị mộng, lúc ấy chính hắn còn liên tưởng đến Phong, không ngờ cô ta lại có tên lạ như vậy. Tiểu Bảo tinh nghịch nháy mắt, thân hình nhỏ xinh lắc lư một chút, để nhị mộng chỉ thấy hoa mắt, Tiểu Bảo đã biến mất. Lại là di chuyển tức thời. Lần này Thường Nhạc rốt cuộc đã nhìn thấy rõ, khả năng đặc biệt như vậy xuất hiện trên người Tiểu Bảo, cô bé quả nhiên là một báu vật. Để nhị mộng khẽ hừ, nói. Chị không tin là không bắt được em. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tấm lưới màu trắng phủ lên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa mới di chuyển trong nháy mắt, tấm lưới kia dường như đã có sinh mạng, chợt bắt đầu không ngừng trải rộng ra. Chị chơi xấu, em phản đối. Trong nháy mắt, liền thấy Tiểu Bảo bị tấm lưới kia phủ vào. Tiểu Bảo mím môi, thở hổn hển. Để nhị mộng cũng mặc kệ, bàn tay mềm mại của cô vung lên, thân hình cô bé lập tức thổi lơ lửng. Anh Thường Nhạc, mau cứu em. Tiểu Bảo đáng thương nhìn sang phía Thường Nhạc. Thường Nhạc không nghĩ ngợi, thân hình lao nhanh về phía Tiểu Bảo rời đi, đồng thời hai tay khẽ dang rộng, chuẩn bị để tấm lưới trên người Tiểu Bảo giãn ra. Để nhị mộng không ngờ Thường Nhạc sẽ động thủ, chỉ thấy tay cô ta gấp khúc một đường cong kỳ lạ, một tấm bình phong trắng xuất hiện trước mặt Thường Nhạc, bàn tay Thường Nhạc vừa mới chạm vào tấm bình phong, lại còn bị dính vào nhau. Sao lại thế này? Thường Nhạc sửng sốt, sức mạnh của mình đã giảm xuống, nhưng bị một tấm bình phong tầm thường này bao vây, thật không thể tin nổi. Anh Nhạc, mau dùng lửa đi. Tiểu Bảo nháy mắt, lớn tiếng nhắc nhở. Tâm trí Thường Nhạc vừa động, một ngọn lửa rừng rực đã xuất hiện trong tay hắn, và nhanh chóng tiến tới chỗ tấm bình phong màu trắng. Nhị đệ mộng hung tợn trừng mắt nhìn cô bé ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Một bàn tay nhỏ bé lại lần nữa khẽ động, một màn hình phản quang màu đen hiện ra trước mặt Thường Nhạc. Củ chối thật. Thường Nhạc thật sự phục cô ta, chẳng lẽ ngoài tấm bình phong ra cô ta không còn chiêu công kích nào nữa sao? Đương nhiên lần này Thường Nhạc cũng không dùng ngọn lửa, hắn hiểu rằng nếu cô ta mà đã dám dùng tấm bình phong màu đen, vậy nhất định sẽ không sợ ngọn lửa, vì vậy hắn trực tiếp tấn công bằng băng đá. Hắc bạch tương phản, băng hỏa hoàn toàn tương phản, đạo lý tương sinh tương khắc, Thường Nhạc có lẽ hiểu được điều ấy. Bờ môi để nhị mộng hiện ra một nụ cười nhạt. Thường Nhã khẽ kêu lên một tiếng không được, người ta còn chưa kịp phản ứng, tấm bình phong màu đen đã vậy chặt hắn. Thấy Thường Nhạc bị vây, Tiểu Bảo buồn bực, cô ta bĩu môi nói. Được rồi, muốn chém muốn giết thì chỉ cứ tới đây đi. Dù sao em cũng không về nhà đâu. Chân mày lá liễu để nhị mộng dựng lên. Rõ ràng ngay cả người bình tĩnh nhất như cô cũng bị cô bé làm cho cáu giận. Cô đem Tiểu Bảo trói lại trực tiếp cõng chạy đi. Bịch! Còn chưa đi được hai bước xa, chỉ thấy tấm bình phong màu đen chợt nổ tung ra. Tiểu Bảo không muốn trở về, cô không thể ép cô bé đi được. Trên nang Thường Nhạc anh tuấn đẹp trai phong độ lộ ra một nụ cười uể oải. Để nhị mộng sưởng sốt, cô không ngờ Thường Nhạc lại thoát khỏi tấm bình phong nhanh như vậy. Tiểu Bảo vui mừng kêu lên. Anh Nhạc, mau giúp em đánh bại chị, em không muốn quay về. Để nhị mộng vung tay lên. Lập tức cái miệng xinh đẹp của Tiêu Bảo bị chặn lại, chân mày lá liễu dựng lên, cô ta nói: "Đây là việc của nhà chúng tôi, người ngoài tốt nhất là đừng nhúng tay vào." Tuy là tức giận, nhưng bộ dạng đó quả thật rất đáng yêu, làm cho tâm thần Đường Nhạc nhộn nhạo, mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ. Đệ Nhị Mộng lại xoay người chuyển động. Nhưng lần này Thường Nhạc không cho cô ta cơ hội. Chỉ thấy thân hình Thường Nhạc khẽ di chuyển, ngay sau đó Thường Nhạc đã tới bên người cô ta. Cùng một chiêu thức, không nên dùng hai lần. Đệ Nhị Mộng chỉ cảm thấy hai bên tai nóng lên. Tiếp đó vành tai trong suốt như ngọc bị đầu lưỡi ghê tởm của Thường Nhạc liếm một cái. Anh! Thân hình mềm mại của Đệ Nhị Mộng run rẩy, sắc mặt lập tức tái nhợt, cô hung dữ chừng mắt nhìn Thường Nhạc, những giọt nước mắt trong suốt mờ ảo xuất hiện trong hốc mắt xinh đẹp. Không thể nào! Thường Nhạc hoàn toàn im lặng. Không đến mức như vậy chứ, đầu lưỡi của mình mới chỉ chạm vào có một chút thôi, nếu mình động tay cô ta chẳng phải sẽ tìm mình liều mạng chứ. Hì hì, nhưng đổi lại, hương vị mềm mại như ngọc, đúng là thích quá. Nhìn vẻ mặt không hề gì của Thường Nhạc, bàn chân nhỏ nhắn của Đệ Nhị Mộng đạp, nhìn sâu vào mắt Thường Nhạc, cô ta nói: "Thường Nhạc, tôi nhất định tìm anh tính sổ." Nhìn bóng dáng kia đi xa dần, trên mặt Thường Nhạc xuất hiện nụ cười thản nhiên. "Hoan nghênh, lúc nào tôi cũng hoan nghênh Đại Bảo Hạ Cố đến chỉ giáo." Nghe thấy cách xưng hô Đại Bảo thế này, từ xa xa bước chân của Đệ Nhị Mông lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đáng ghét, quả thật đáng ghét. Tiểu Bảo đứng ở chỗ Đệ Nhị Mông vừa rời khỏi, chính cô bé tự mình gỡ tấm lưới ra. Nhìn bóng lưng của chị, cô bĩu môi, cười hì hì. Thường Nhạc vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, nghiêm trang nói: "Tiểu Bảo, anh giúp em nhiều như vậy, em biết nên làm thế nào rồi chứ?" Tiểu Bảo hạ cái đầu nhỏ ra một phát, tự nhiên nói: "Anh yên tâm, chờ em lớn, nhất định sẽ gả cho anh Thường Nhạc." Thường Nhạc hoàn toàn không còn lời nào để nói. Những lời này cô bé đều có thể nói ra, mình không phục cũng không được rồi. Tiểu Bảo mở trừng hai mắt, hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Thường Nhạc thành khẩn nói: "Em còn nhỏ, anh Thường Nhạc không chờ được." "Moa, em hiểu rồi, anh say đắm chị của em, yên tâm, túi đang ở trên người em." Mắt Tiểu Bảo sáng lên, nhảy dựng lên vỗ vai Thường Nhạc một phát, tự tin nói: "Tục ngữ nói thật đúng, thành bảo có bền vững hơn nữa, một khi bên trong xảy ra vấn đề, chỉ sợ trong một thời gian ngắn sẽ bị tan rã." Thường Nhạc liền hướng về phía Đệ Nhị Mộng với sự quan tâm của Tiểu Bảo, hắn nắm tay Tiểu Bảo. Nghĩ đến khuôn mặt thánh thiện kia của Đại Bảo, lòng Thường Nhạc bất giác ngứa ngáy. "Tiểu Bảo, nói cho anh biết, nhà em làm gì?" Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ. "Bí mật." Thường Nhạc mỉm cười, bàn tay hắn căng ra. Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, cô bé nhanh chóng đi về hướng Thường Nhạc nắm tay. Tiền trên tay Thường Nhạc biến mất, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Nói cho anh biết, tiền này sẽ thuộc về em." Tiểu Bảo không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Ngoại trừ chuyện này ra, chuyện khác đều có thể." Thường Nhạc cẩn trọng quan sát Tiểu Bảo, thừa nhận tất cả lời của Tiểu Bảo đều là thật, hắn sửng sốt, gia tộc như thế nào mới có thể dùng mỹ nữ xuất sắc như thế này. Phải biết đào tạo một mỹ nữ khí chất cao nhã cũng không phải là một đời cố gắng mà làm được, mà phải cần mấy đời cố gắng, cần gia tộc giàu có lắng đọng lại. "Lão đại, tin vui, tin vui." Ngay lúc Thường Nhạc đang dự định dùng cách khác xem xét đắn đo, thì thanh âm hưng phấn của Quang Minh từ xa vọng tới. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, theo phản xạ bản năng trong đầu, hắn nói: "Sắp có chuyện xấu rồi." Quả thực, nếu như hai chữ này được nói ra từ miệng Thần và Cổ Tư Văn, vậy thì đúng là việc tốt rồi. Nhưng từ miệng Chiến Thần Bất Tử, Quang Minh nói ra, vậy đơn giản là một chuyện làm cho người ta đau đầu. "Nói đi, chuyện gì?" Quang Minh cười hì hì nói: "Thiên Hoàng phái nhóm Sakuza Hạ Thư khiêu chiến với chúng ta rồi."